Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia ngoại tổ của Bích Hân Bi xin mang họ Vương. Hoàng, Thại Lâm Thành, Lin Cheng cũng được coi là một đại tộc. Năm xưa, tiểu nữ nhà họ Vương từ dòng chính cùng Tô gia chủ, Su Jia Chu. Nảy sinh tình ý, hai gia đình cũng có thể xem là môn đăng hộ đối, nên hôn sự hết sức thuận lợi. Tiểu nữ họ Vương ấy cùng Tô gia chủ kết duyên vợ chồng. Sau hôn lễ, tình cảm hai người vô cùng sâu đậm, dù Bích Hân tư chất không tốt cũng chưa từng ảnh hưởng đến mối tình của họ. Vương gia cùng Tô gia từ đó mà qua lại thân thiết, và hiện nay Tô gia chủ có ý chấn chỉnh gia đình, đưa Bích Hân về Vương gia ở một thời gian. Ngoài ra, cũng có ý định tìm kiếm cho Bích Hân một đấng phu quân xứng ý trong cõi tu chân này. Nếu một gia tộc không có cường giả chấn giữ, dẫu có bao nhiêu tài sản cũng sẽ bị người đời nhòm ngó tranh đoạt. Nếu một người tư chất yếu kém, đường tu hành mờ mịt, thì đời sau con cháu cũng khó mà xuất hiện nhân tài ưu tú, hôn sự cũng trở nên gian nan. Bích Hân vốn là tứ linh căn, dù có dùng để liên hôn cũng khó có thể gả cho chân nhân tài tuấn kiệt, vì người tuấn kiệt cần phôi ngẫu sinh ra con cháu có tư chất tốt, mà nếu nữ nhân đó không đủ tư chất, con cái sinh ra cũng khó lòng hoàn mỹ. Tô gia chủ cùng phu nhân yêu thương con gái, không muốn để Bích Hân tùy tiện thành hôn. Nếu phu gia bạc đãi nàng, chẳng phải cả đời nàng sẽ bị hủy hoại. Vậy nên sau khi thương lượng, hai người quyết định đưa Bích Hân gả về Vương gia, hai bên trở thành thân thích. Con cháu Vương gia đối đãi biểu muội nhà mình hẳn cũng sẽ có chút thương tiếc. Hơn nữa, dẫu con cháu của Bích Hân sau này không đạt được tư chất lý tưởng, Vương gia cũng sẽ không bạc đãi nàng. Do đó, nếu Bích Hân có thể sinh tình ý với một hậu duệ Vương gia, thì quả thật là một mối lương duyên tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc thay, Bích Hân lại đem lòng ngưỡng mộ thiếu niên Diệp Thù. Yesu, người đã cứu nàng một mạng, điều này khiến lão Ngụy, Lao Wei và Ngụt Sâm, Wei Sen, hai vị thị vệ hết sức lo lắng, sợ rằng tâm ý của gia chủ và phu nhân sẽ bị phụ bạc, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia đình. Lúc này, đến Lâm Thành, xe ngựa dọc đường hướng về Vương phủ, Ngụy Sâm càng thêm lo lắng, không nhịn được liếc nhìn lão Ngụy một cái, khẽ gọi. Thúc phụ, lão Ngụy khoát tay, bảo hắn chớ nói nhiều. Ngụy Sâm thở dài một tiếng, đến cửa Vương phủ, Chu Nghiêu, Chu Yao xuống ngựa, nói với lão Ngụy, "Này người đã được đưa đến nơi, chúng ta cũng nên cáo từ." Lão Ngụy trong lòng thoáng thở phào, liền đưa cho Chu Nghiêu một túi. "Đây là số linh tệ còn lại, các vị có thể kiểm đếm." Chu Nghiêu cầm lên lắc nhẹ, biết số lượng không ít, liền mỉm cười đáp. "Vừa vặn, chúng ta xin cáo từ." Chưa dứt lời, từ trong xe ngựa vang lên một giọng nữ dịu dàng. "Các vị đường xa tới đây, chi bằng ở lại phủ đôi ba ngày, để chúng ta tỏ lòng cảm tạ vì đã chăm sóc cho ta suốt thời gian qua." Lão Ngụy nghe vậy, thân hình thoáng cứng lại, lẽ nào lại phải đưa người vào Vương phủ? Nếu là ngày thường, việc kết giao với đệ tử các tông môn vốn chẳng có gì không ổn, nhưng nay tiểu thư đưa ra lời mời, rõ ràng không phải vì kết giao mà là vì. Mấy ngày gần đây, Bích Hân và Diệp Thù đã không có gì qua lại. Chu Nghiêu cùng các nam tu khác không biết rõ lòng Bích Hân, nhưng Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh vừa nghe liền hiểu được đôi phần, nàng biết đó là tình cảm đơn phương, bởi có Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Hạ Ngọc Tình không thể để Diệp Thù vướng vào rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, Hạ Ngọc Tình nhẹ kéo áo Chu Nghiêu một chút. Chu Nghiêu cùng Hạ Ngọc Tình ăn ý, nhận thấy ý tứ của nàng, liền từ chối khéo. "Xuất hành lâu ngày, mấy người đồng môn chúng ta cũng cần đi bổ sung vật tư, sẽ không dám phiền lâu." Lão Ngụy nghe hắn từ chối, cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Ngụy Sâm gấp gáp lắng nghe động tĩnh trong xe ngựa, thấy tiểu thư không nói thêm lời nào mới yên tâm đôi chút. Ngay sau đó, sáu người Chu Nghiêu thúc ngựa rời đi. Trước khi rời khỏi, Diệp Thù vẫn đi cạnh Yến Trường Lan, không quay đầu nhìn lại. Chờ bóng họ khuất hẳn, lão Ngụy và Ngụy Sâm mới phát hiện, lưng họ đã đổ mồ hôi lạnh. "Như vậy thật là tốt, sau này tiểu thư ở Vương phủ giao lưu với các công tử nhà Vương gia, ắt sẽ quên đi tình cảm thoáng qua ấy." Trong xe ngựa, Tiểu Hạnh, Xiao Sinh nhìn tiểu thư nhà mình, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Bích Hân khẽ cười khổ, "Tiểu Hạnh, không cần lo lắng." Tiểu Hạnh nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, Đừng đau lòng. Có lẽ chỉ là, nàng muốn nói rằng, Diệp công tử, tuổi còn nhỏ, nhưng lại không dám nói ra, sợ rằng nếu vậy sẽ làm tổn thương tiểu thư, người đã dành tình cảm cho Diệp công tử. Bích Hân nhanh chóng ổn định tâm tình, ngược lại an ủi Tiểu Hạnh. Không cần thế đâu, chỉ là vô duyên mà thôi. Diệp công tử tuổi trẻ tài cao, tư chất xuất chúng, ta nào xứng với chàng. Tiểu Hạnh nhíu mày, tiểu thư làm sao không xứng với chàng. Tiểu thư tài sắc vẹn toàn thế này. Bích Hân lắc đầu, dẫu không nói đến tư chất, chàng vốn chưa từng liếc nhìn ta một lần, chỉ coi ta là kẻ lạ qua đường. Ta có tình ý với chàng, nhưng cũng không đến mức bỏ mặt mũi để dây dưa. Nàng cười khổ, nghĩ về lần chủ động tiếp cận trước đó, lời mời lưu lại trong xe ngựa, đã dồn hết can đảm của mình. Nhưng tiến thêm một bước thì không thể, nàng cần giữ lấy danh dự của mình, cũng như bảo toàn danh dự cho gia tộc. Tiểu Hạnh, Xiao Sinh, ngập ngừng không biết nói gì, nàng cũng đã nhận ra điều này. Vị Diệp công tử, Ye Gongji, ấy, ngoài việc giao tình thân thiết với Yến công tử, Yan Gongji, đối với các đệ tử tông môn khác cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, huống chi là với các nàng. Chỉ là, tiểu thư khó khăn lắm mới động lòng, nên nàng vẫn không khỏi thấy bất bình thay tiểu thư. Bích Hân, Su Bi Xin, than nhẹ, trên đường đi ta đã cố gắng tranh thủ hết sức cho bản thân, nhưng đối phương không có ý, đành buông bỏ thôi. Phụ thân và mẫu thân đã lo nghĩ cho ta nhiều, biểu ca vương gia chưa chắc đã không tốt. Ta cứ thử gác lại tâm tư này, biết đâu có thể cùng một biểu ca nào đó kết duyên, cũng khiến phụ mẫu yên lòng. Nghe vậy, Tiểu Hạnh dần cảm thấy rất có lý, gật đầu đáp. Tiểu thư nghĩ được vậy cũng tốt. Bích Hân mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng nàng vẫn còn chút chua xót, nhưng như lời nàng đã nói trước đó, những thứ cần buông bỏ thì cuối cùng vẫn phải buông bỏ. Chỉ một thoáng rung động tưởng chừng như ảo ảnh, vậy là đủ rồi. Lúc này, Chu Nghiêu, Chu Yao cùng các đồng môn rời khỏi vương phủ, bắt đầu trò chuyện. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, hào hứng nói, lần đầu đến Lâm Thành, chúng ta đi dạo một vòng đi. Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, vốn luôn cưng chiều nàng, nghe vậy mỉm cười nói, cũng được, Chu Sư Huynh thấy thế nào? Chu Nghiêu gật đầu đồng ý, Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phong, tuy mặt có chút chán nản nhưng cũng không dám lên tiếng từ chối. Yến Trưởng Lan nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù nói, chúng ta thử đến xem qua Phù Thị. Phu Si, đi, Nguyễn Hồng Y nghe thấy, tò mò hỏi. Phù Thị, Diệp Thù giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ấy có nhiều quầy hàng, chuyên bán những vật phẩm từ các chuyến rèn luyện mà có. Chỉ một câu này cũng đủ để mọi người gần như hiểu rõ. Cát Nguyên Phong phấn khởi hẳn, là nơi bán những món đồ mà đôi khi chính chủ quầy cũng không nhận ra giá trị. Người mua thì hoặc là phát tài lớn, hoặc là thiệt hại nặng nề. Diệp Thù khẽ gật đầu, Nguyễn Hồng Y hứng thú ra mặt, nếu vậy thì thú vị hơn nhiều so với phố chợ bình thường rồi. Chu Nghiêu thấy mọi người đều có ý này, liền dứt khoát nói. Vậy chúng ta đi đến phố chợ ấy. Yến Trưởng Lan thúc ngựa lại gần Diệp Thù, thấp giọng hỏi. A Chuyết, A Chua, muốn đến đó để tìm chút vật mang sát khí. Diệp Thù khẽ gật đầu, tìm được rồi. Chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng lớn nhất ở Lâm Thành một chuyến. Yến Trưởng Lan nói, cũng tốt, thế là mọi người liền tìm người hỏi đường, nhanh chóng hướng về phía Phù Thị. Cái gọi là Phù Thị, hàm ý nổi trôi không định, ở nhiều thành thị đều có loại chợ này, và cũng không nhất định xuất hiện vào thời gian cố định. Nhưng tại Lâm Thành quả thực có một nơi như vậy, hiện giờ vẫn đang mở cửa. Sau khi hỏi thăm được lộ trình, nhóm người nhanh chóng đến bên ngoài Phù Thị. Phù Thị ở Lâm Thành nằm trên một bãi cạn, phía sau là một dòng sông lớn, lúc này chính là khi chợ vừa mới mở, các chủ quầy đã đến đông đủ, nhưng khách ra vào thì chưa nhiều. Vừa vào đến Phù Thị, cả nhóm liền thấy hàng trăm quầy lớn nhỏ với đủ loại đồ vật bày biện khắp nơi, nhìn một cái khó mà đếm xuể. Nguyễn Hồng Y tùy ý nhìn qua vài quầy đã thấy có nhiều vật không nhận ra, lập tức càng thêm hứng thú, kéo theo Cát Nguyên Phong hăm hở đi về phía một quầy hàng. Hạ Ngọc Tình và Chu Nghiêu ở phía sau thấy cảnh ấy, có chút bất lực. Yến Trưởng Lan nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ, ta và A Chuyết sẽ qua bên đó xem một chút. Chu Nghiêu ôn hòa nói, đi đi, nếu có cần gì, cứ đến tìm ta và sư tỷ của ngươi. Yến Trưởng Lan cười đáp, đa tạ đại sư huynh. Nói xong, bốn người chia thành hai hướng, Yến Trường Lan và Diệp Thù đến dãy quầy hàng bên trái. A Triết, chúng ta cứ từ từ xem qua. Diệp Thù nói, người nếu không nhận ra món nào thì hỏi ta trước. Nếu thấy thứ tốt, chúng ta cùng mua. Yến Trường Lan hiểu ý, đáp, ta nhất định sẽ phối hợp tốt với A Triết. Rất nhanh, hai người đi đến quầy hàng đầu tiên. Yến Trường Lan lướt nhanh ánh mắt qua trên quầy, nhìn thấy trong số những thứ được bày ra có loại tựa như dược liệu khô, có vài phiến đá sắt mang ký hiệu thần bí, có trúc giản và sách cổ rách nát, cùng vài thứ dường như là phù chú lại giống như giấy vụn. Quả thật có nhiều thứ không thể nhận biết được. Diệp Thù cẩn thận lật xem từng món một. Hắn có thể nhận ra rằng trong quầy này có nhiều thứ vô giá trị, chẳng có chút linh quang nào, nhưng cũng thực sự có một hai món cổ xưa. Có lẽ đã lâu đến mức hắn cũng khó mà xác định chính xác thời điểm. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn cầm lên hai vật ấy xem xét kỹ lưỡng. Sau một hồi phân biệt, cuối cùng lắc đầu đặt xuống. Chủ quầy thấy Diệp Thù chọn lựa kỹ lưỡng, tưởng rằng hắn muốn mua thứ gì đó, đang nghĩ xem làm sao để đòi thêm chút linh tệ. Nào ngờ lại thấy Diệp Thù sau khi xem kỹ thì tỏ vẻ thất vọng định bỏ đi. Y liếc mắt đánh giá khí chất và trang phục của hai người. Thấy họ không có vẻ túng thiếu, dù trang phục không phô trương nhưng lại rất tinh tế. Liền hiểu rằng họ có thể kiến thức không tầm thường, lại cũng có lẽ thân gia giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chút đắn đo, chủ quầy nói, hai vị không vừa ý những thứ này sao? Diệp Thù đáp thẳng, phần lớn đều vô dụng, hai vật này tuy thú vị nhưng cũng chẳng giúp ích gì cho ta. Chủ quầy nghe lời Diệp Thù, thoáng chốc có chút lúng túng. Hàng hóa của mình, chủ quầy dĩ nhiên rõ nhất, chỉ có hai món đồ được chọn ra là thật sự từ một lần thám hiểm trước đây, lấy được trong một hang động cổ xưa, còn lại toàn là những món tạp nham. Thấy được ánh mắt sắc bén của vị đạo hữu này, y không khỏi cảm thán. Chủ quầy gượng cười hai tiếng, sau đó từ túi trữ vật lại lôi thêm một mớ đồ, chất thành đống dưới đất. Đây đều là những thứ ta thu được khi lịch lãm, đạo hữu thử xem có gì vừa ý chăng? Diệp Thù, Yesu, nhìn qua, lần này, chủ quầy không hề giả dối, các món đồ đều rất cổ xưa, hắn liền lần lượt xem qua từng món. Sau đó, Diệp Thù chọn lấy một chồng mảnh lụa nhỏ, cỡ bàn tay, trông giống lá cây. Bán thế nào? Chủ quầy giơ ra 5 món tay, 500 kim, Diệp Thù liền đặt lại, xoay người muốn rời đi. Chủ quầy vội thu lại 2 ngón tay, không thì số này, thấp hơn thì ta chịu lỗ mất. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan kéo Diệp Thù lại, khuyên nhủ, A Triết, chỉ là một chồng vải rách, không đáng giá như vậy, chúng ta đi nơi khác thôi. Diệp Thù dường như bị thuyết phục, sắc mặt lạnh nhạt hơn, tỏ vẻ như không còn hứng thú với chồng lụa ấy. Chủ quầy cắn răng, ta xuất hành lần này, tiêu phí không ít, trải qua không ít nguy hiểm, nếu hai vị chịu giá này. Rồi đưa ra một món tay, Yến Trường Lan liền đáp, 10 lượng vàng, bán thì bán. Không bán thì ta đi. Sắc mặt chủ quầy biến đổi không ngừng. Diệp Thù đã quay người đi vài bước. Yến Trường Lan vội đuổi theo. Chủ quầy lập tức gọi lại. Ê, đừng đi, bán thì bán. Nghe vậy, Yến Trường Lan mới tiện tay lấy ra 10 miếng kim diệp tử, ném cho chủ quầy, rồi nhanh chóng nhét chồng lụa vào người, chạy theo Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật đầu với hắn. Yến Trường Lan cũng nở nụ cười vui mừng. Cách chương.